Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 dự cảm bất hảo. Lăng không bị đánh bay, giây lát nội giáp cùng huyết long đều, đồng quy vu tận thời điểm. Thân thể hắn ở trên hư không dưới chân một chút, bởi vì đánh sâu vào hắn lực lượng quá lớn. Đó là ở không trung dẫm ra khí bạo, ở tan biến nội giáp bảo quang mảnh nhỏ chung. Áp xuống ngực công kích ra tới nội huyết, đại ly thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên lai tính toán nhẹ nhàng giải quyết kế hoạch chú định là cái chê cười, một khi đã như vậy. Vậy chỉ có thể dùng trực tiếp nhất, tối cao hiệu phương thức, dùng mạnh nhất nhất kiếm chung kết nàng. Người ở trên hư không, kiếm chỉ đại ly, quang khởi, nguyên lực bùng nổ, kiếm ý tới. Cái gì kiếm ý? Trảm chi kiếm ý? Chút thành tựu cấp kiếm ý. Đây là trước mắt này đó khảo hạch giả bên trong biểu hiện ra ngoài tối cao đoan kiếm ý. Đương nhiên, danh kiếm những người này giống nhau không cần kiếm ý liền đem người xử lý. Không thể đồng loại so sánh với. Hơn nữa không ngừng chút thành tựu cấp trảm chi kiếm ý. Ở Diệp mang mũi kiếm chỉ vào đại ly phía trước. Ở kia thân kiếm đầu trên ngưng ra một thanh xanh đậm mộc hệ dây đằng quay quanh cự kiếm thời. Điểm, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Mang vẫn là mộc hệ tu sĩ. Hơn nữa, hắn còn sẽ mộc hệ áo nghĩa. Mộc hệ áo nghĩa chi banh chi áo nghĩa. Kiếm ý, nguyên lực, đều ở banh chi áo nghĩa khủng bố căng thẳng dưới. Ngưng tụ ra một thanh thật lớn xanh đậm như phỉ thúy cự kiếm. Thanh kiếm này ở Diệp Mang kiếm chỉ. Đại ly thời điểm, dầm, cự kiếm cũng ngay sau đó song song. Kiếm chỉ đại ly. Diệp Mang đã nhảy lên, hư không chạm, chạm chạm chạm, trước đem hơi thở còn có chiến lực ngưng tụ, sau đó trói buộc không trung khí áp, phong tỏa không khí, lại nhảy lên phát động liên tục không trung chạm đánh. Đây là Diệp Mang mạnh nhất nhất kiếm, cũng là có 102 nơi này 9 thành 9 trở lên kiếm khách nhất kiếm. 180 vân chiến lực bùng nổ, oanh, nhất kiếm chém xuống, kỳ thật. Hắn nhất kiếm phản kích liền ở điện quang lôi lóe chi gian, nhìn đến như vậy nhất kiếm. Cùng lúc đó, đứng ở trên lôi đài đại ly phản ứng là phóng ra 2/3 vẫn là toàn bộ huyết năng. Đồng thuật, không, kết quả là, huyết mạch cự tượng xúc thế. Huyết mạch cự tượng tràn ra, thật lớn huyết đồng quét ngang toàn trường. Gào thét một tiếng, kia cự giống 4 chảo bắt lấy mặt đất, nắm lên. Mọi người tầm mắt có thể thấy được, nhìn đến chính là kia 4 chảo ngang nhiên 1 chảo dưới. Thế nhưng ở mặt bằng thượng chảo ra tảng lớn quang mang nếp uốn. Đó là cái gì? Đó là linh khí. Long đem đài nội không gian trong phạm vi sở hữu linh khí. Toàn bộ bị nắm lên. Ngưng tụ, đại ly trong tay thiên cơ kiếm chỉ trên không. Thiên cơ thuật chi thứ 8000 tuyệt. Tuyệt sát chi kiếm. Huyết mạch cự tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên chi kiếm. Xoát, nhất kiếm biểu bắn mà ra. Phá trời cao, tuyệt sát hư không chạm. Đó là thập phần lóa mắt một màn. Từ dưới mà thượng mũi nhọn vô biên chi tuyệt sát huyết kiếm. Thứ hướng về phía trước phương xuống dưới hư không chạm kiếm. Một cái tinh tế thon dài. Như lưu thoi chim bay, một cái thật lớn biêu hãn. Như kinh thiên phỉ thúy cang. Là thanh thúy vẫn là nặng nề, vẫn là ngập trời vang lớn. Có lẽ nhất chấn động nhân tâm vẫn là không ngừng xỏ xuyên qua thanh. Xoát, lưu sướng vô cùng xỏ xuyên qua. Thế như trẻ tre đến nhẹ nhàng vui vẻ. Mọi người nhìn kia tuyệt sát chi gian lấy khủng bố mũi nhọn ngang nhiên cắt ra cường như 180 vân. Lực sát thương hư không chảm kiếm. Phỉ thúy kiếm, nứt ra rồi. Ở vỡ ra khe hở chung, tuyệt sát huyết kiếm ở ngay lập tức phốc. Xuyên thấu Diệp Mang ngực. Huyết ở trời xanh bạch vân chung nở rộ ra đóa hoa. Thật xinh đẹp, giống như là đông tuyết qua đi sương chiều nặng nề nhìn thấy đệ nhất mạt xuân sắc bồng. Diệp Mang rơi xuống đất. Thân thể trên mặt đất đâm ra công kích thanh, ngực tảng lớn huyết lưu chảy xuống tới, đối với trái. Tim, lãnh thấy huyết đám người sửng sốt, đối với trái tim. Đại ly thế nhưng bại Diệp Mang, hơn nữa là 2 cái 2 chiêu đánh bại, Nếu nói chiêu thứ nhất là rút đao thuật, còn không tính thượng công kích chiêu pháp, như vậy Đại Ly tạm thời xem như nhất kiếm dây là úa. Măng, không, hẳn là nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Từ bắt đầu đến kết thúc, một phút đều không đến công kích thời gian, nháy mắt hạ gục đến vô cùng mau thực chuẩn. Ngạch, sẽ không chết đi, ta đi, này Đại Ly quá độc ác, thế nhưng là muốn giết hắn. Liền bởi vì thương Biệt Ly, không có khả năng a. Kỳ Sơn đường đi hạch chính là không được giết người. Nếu không, thính phòng ầm ĩ một mảnh. Có đối Đại Ly thực lực tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ. Cũng có đối Diệp Mang sinh tử tỏ vẻ nghi hoặc, vẫn là Kỳ Sơn quán mai nghiêm tới rồi trên đài. Bàn tay như đúc đã ngất quá khứ Diệp Mang ngực. Tài lược hơi kinh ngạc dị đến nhướng mày. Nhìn về phía Đại Ly, kiếm khí khoảng cách tâm mạch còn có một chút khoảng cách. Không chết, có thể cứu sống. Bất quá, phía dưới so đấu không thể tham gia, một câu mà thôi. Lãnh thấy huyết những người này biểu tình đều hung hăng trừ hạ. Không có giết chết, nhưng là trọng thương, làm hắn cùng Thương Biệt Ly bọn họ giống nhau vô pháp tham gia phía dưới thi đấu. Trực tiếp đào thải, thật tàn nhẫn a, Đường Quân Y những người này đều nhịn không được cảm khái, quá độc ác. Điển hình độc quả phụ tác phong. Cười ha hả những người này cũng không hé răng, tàn nhẫn. Nữ nhân này tàn nhẫn không phải vẫn luôn đều biết đến sao, Đại Ly. Thắng, sân nhà, Tử Nha tuyên bố hạ. Sau đó nhìn về phía Diệp Tử Thanh đám người, làm Diệp Tử Thanh những người này lên đài thi đấu, Diệp. Tử Thanh, Quan Minh Nguyệt, mời lên đài, Lâu Lan Đình. Không không nhi, mời lên đài, Đại Ly là ngoài dự đoán đến nghịch tập. Hơn nữa là biêu hãn nghịch tập, kia thực lực, thỏa thỏa đến có thể so với Đường Quân Y đám người, hiện tại ai còn dám coi khinh nàng. Huống chi, đoạn số cao, thực lực cường, đều có thể nhạy bén cảm giác được nữ nhân này còn có hậu tay. Nói cách khác, thực lực của nàng tựa hồ còn không ngừng, này thật là đáng sợ. Mới 20 tuổi, thiệt hay giả, không phải là 50 đi, thật biến thái. Còn có để những người khác sống. Trước kia quỷ khuyết bọn họ cũng xa xa so ra kém nàng, cũng không phải là 20 tuổi kia hội. Quỷ khuyết còn ở đại năng nhị trọng đảo quanh đâu, tuy rằng quỷ khuyết sau lại tích lũy đầy đủ. Tiến bộ tốc độ thực khủng bố. Nhưng là ai có thể khẳng định Đại Ly ngày sau cũng sẽ không như thế đâu. Giống như phần lớn thiên tài ở trung kỳ phát triển là thập phần tấn mãnh, ở trăm tuổi trong vòng đặc. Biệt là, 20 tuổi, kia hoàng kim kỳ không cần quá dài. Quỷ khuyết bên này, mấy cái hắc y phục có vẻ thực tà ác lão nhân oa ở bên nhau phun táo. Quỷ kiếm sầu trên mặt biểu tình banh đến gắt gao. Phía trước hắn cho rằng tuổi trẻ nhất thiên tài bên trong. Hắn liền tính không thể so Đại Ly lợi hại, cũng cùng nàng ở sàn sàn như nhau. Hiện tại xem ra, đối phương đã xa xa ném ra hắn. Thật cảm giác. Thật đúng là làm người khó chịu. Đại Ly xuống đài. Diệp Tử Thanh hai người lên đài. Sai thân mà qua thời điểm. Diệp Tử Thanh nhìn đến Đại Ly chiều nàng cười một cái. Nàng sửng sốt. Tiện đà cũng cười. Cổ vũ sao? Giống như nàng biểu muội còn không quá hiểu biết nàng đâu. Một khi đã như vậy. Trên đài. Quan Minh Nguyệt bình tĩnh quan sát Diệp Tử Thanh một hồi. Ngươi cho ta một loại. Thật không tốt dự cảm, nàng chậm rãi phun ra khẩu khí. Nói, ân, vì sao nói như vậy, Diệp Tử Thanh đạm cười, bởi vì ngươi biểu muội vẫn thường giả heo ăn thịt hổ. Như vậy ngươi cái này biểu tỷ hẳn là cũng không sai biệt lắm, Quan Minh Nguyệt nhìn dưới đài Đại Ly. Liếc mắt một cái, biểu tình dịch du, Diệp Tử Thanh nghe vậy, nhẹ lay động đầu, ngươi sai rồi, nàng cũng không phải giả heo ăn thịt hổ. Mà là các ngươi đoán trước hạn độ theo không kịp nàng tiến bộ tốc độ mà thôi, ngạch. Lời này lại nói tiếp thật đúng là rất đả thương người, bất quá. Ngươi muốn hay không như vậy một bộ tràn đầy đến ta biểu muội lợi hại nhất thái độ. Như vậy, ngươi đâu? Quan Minh Nguyệt ánh mắt lẫm khởi ta. Diệp Tử Thanh một tay vuốt ve thượng chuôi kiếm. Chậm rãi rút ra ta hẳn là càng phù hợp các ngươi suy đoán đi. Có giả heo hư thói quen. Bất quá nếu biểu muội đều nói phải hảo hảo so, cấp Biệt Ly bọn họ tranh khẩu khí. Như vậy, Giả heo liền không lớn thích hợp, một câu biểu muội nói. Biểu tỷ kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Nói thật, Diệp Tử Thanh người này mới là giả heo ăn thịt hổ cấp đại sư nhiệm vụ. Bởi vì nàng mỗi lần cũng giống đại ly giống nhau nghịch tập. Nhưng là mỗi lần đều thực quỷ dị đến điệu thấp đi xuống. Hình bóng vô tung, làm người nắm lấy không chừng. Dần già liền không có gì danh khí. Hơn nữa, nàng cùng đại ly không giống nhau. Không có như vậy một đống bị động hình tai tiếng. Nàng lý lịch quá nước trong đến không có đỉnh điểm tạp chất, căn bản không nhiễm thế tục. Giống nhau, giống như ở tư liệu. Nàng thích nhất làm sự tình chính là pha trà đọc sách đánh đàn. Ân, còn có cùng biểu muội tranh cãi, bất quá hiện tại. Nàng hiển nhiên đánh vỡ loại này nước trong trạng thái, nước trong không gợn sóng. Trung quy nổi lên gợn sóng, nhất kiếm, 90 vân bản thể nguyên lực, 200 vân bạo kích xuất. Dây bại quan minh nguyệt dây bại. Cơ hội ra tay đều không có. Liền dây, nàng sững sờ. Nửa ngày, lại cười khổ, Hành Sơn Tông người đều trầm mặc. Hành Sơn Tông tông chủ cũng run run chén trà. Hỏi bên cạnh Hành Sơn Nhạc, vừa mới ta nhìn lầm không? Hành Sơn Nhạc nhíu mày. Thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói. Đại hạ, đã quật khởi. Hắn vừa mới nói xong. Cách vách lôi đài truyền đến không không nhi thê lương tiếng gào, mọi người quay đầu vừa thấy, nguyên. Lai không thế nào hấp dẫn người lôi đài. Hiện tại làm rất nhiều người đều chấn động. Đậu má, kia đồ vật là cái gì ngoạn ý? Trên lôi đài, Lâu Lan Đình vẫn không nhúc nhích đến đứng ở tại chỗ. Phía trước lôi đài trung ương, không không nhi cả người nhảy nhót lung tung phải gọi kêu, trừ bỏ này hai cái trạng thái quỷ dị người. Cũng ngay tại chỗ trên mặt kia thập phần quỷ dị trạng thái dịch thể lưu, kia thể lưu. Tựa hồ sống giống nhau. Lan tràn trên mặt đất. Phiếm xanh nhạt thiển lam hỗn tạp nhan sắc hiện tại. Không không nhi trên người đã bị như vậy thể lưu trói buộc thảo thảo thảo. Ta nhận thua, nhận thua. Lâu Lan Đình, ngươi mau làm này đó quỷ đồ vật từ ta trên người đi xuống. Không không nhi thống khổ phải gọi kêu. Một bên trên dưới gãi trên người, Lâu Lan Đình mỉm cười. Nhìn về phía trọng tài. Hỏi, như vậy có tính không hắn nhận thua? Trọng tài tuy rằng là tông sư. Giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Bất quá vẫn là gật đầu nói. Tính hắn bỏ quyền, Lâu Lan Đình gật đầu. Sau đó đầu ngón tay búng tay một cái. Bang, bám vào ở không không nhi trên người dịch nhầy bỗng nhiên huyễn biến. Hóa thành từng con xinh đẹp xanh đậm con bướm. Quá xinh đẹp, như là viễn cổ ốc đảo trung kỳ diệu con bướm. Cái đuôi rất dài, hai cánh thượng có mạn diệu huyền ảo hoa văn, nhẹ nhàng bay múa, kia trên mặt đất ghê tởm người dịch. Nhảy, cũng bay ra tảng lớn con bướm. Sau đó, ngưng tụ thành một con. Dừng ở Lâu Lan Đình nhẹ nâng lên trên tay. Chậm rãi quạt hai cánh, đây là U Minh Điệp, Kỳ Sơn quán quán chủ. Còn có Tần Hoàng Tần sau đều là kinh hô ra tiếng. Mặt khác tông chủ cũng chẳng lẽ là vô cùng ngạc nhiên. Chưa xong còn tiếp. PS, cùng Let's Search Hòa Thị Bích thêm càng đã phát ra đi. Thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài Hòa Thị Bích còn thiếu. Thiếu một chút trước ha. Hết chương.